Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, giấu trong đám người quỷ hai. Tôn Hạo là ai? Lục Tiểu Đường hỏi, La Viêm Lân thay Chu Kiến Lâm trả lời. Chúng ta muốn gặp một người khác, tiệm cơm bộ hậu cần phụ trách nhập hàng phó chủ quản. Hai ngày này chính xin nghỉ bệnh nghỉ ngơi. Ta đã phái người thông báo hắn, nhưng người còn chưa tới. Đây thật là đúng dịp, nên phụ trách hai người không là có chuyện, chính là có bệnh, vẫn là trong lòng có quỷ a. Lục Tiểu Đường nói bóng nói gió gõ Chu Kiến Lâm. Chu Kiến Lâm vội vàng nói, ta có thể chứng minh ta không có vấn đề, chỉ có Tôn Hạo mới có gây án cơ hội. Ngươi chứng minh như thế nào? Kỳ thật, Chu Kiến Lâm do dự một chút, Tôn Hạo hắn là cháu ngoại của ta. Lúc trước vẫn là ta đem hắn giới thiệu đến làm việc ở đây. Về sau, ta bởi vì trong nhà có cái mua bán không phân thân nổi, liền cố ý bồi dưỡng hắn học thay ta cho tiệm cơm nhập hàng. Nhất là gần nhất hơn nửa năm, cơ bản đều từ hắn đến phụ trách. Ta chỉ bất quá ngẫu nhiên qua hỏi một chút mà thôi. Chiếu ngươi nói như vậy, đám kia thịt lợn chết đều là ngươi cháu trai tiến. Ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình đi. Không biết, Lục Tiểu Đường cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng là từ đó mò chỗ tốt mới mở một mắt nhắm một mắt a. Chu Kiến Lâm gục đầu xuống, không dám nói tiếp. Lục Tiểu Đường quay đầu trưng cầu La Viêm Lân ý kiến. Trước mắt nhìn, cái này Tôn Hạo có trọng đại gây án hiểm nghi. Hiện tại người lại không đến, muốn hay không phái người đi đem hắn mang về. Ta lo lắng hắn hiện tại đã chạy. La Viêm Lân đồng ý Lục Tiểu Đường ý kiến. Thế là lập tức phái Tào Thanh cùng Phạm Hiểu Bằng dẫn người từ Chu Kiến Lâm dẫn đường đi tìm Tôn Hạo. Tôn Hạo, nam, 36 tuổi, độc thân, người Sơn Đông, trường Đại học Văn Hóa, hiện định cư thành phố Hóa An, mặc cho xuyên đô tiệm lẩu bộ hậu cần mua sắm viên, kiêm phó chủ quản. 40 phút sau, Tôn Hạo liền bị Tào Thanh cùng Phạm Hiểu Bằng mang đến. So lường trước muốn thuận lợi được nhiều, chưa nói tới bát, bởi vì bọn hắn đuổi tới Tôn Hạo nhà thời điểm, hắn chính đang ra sức cùng một nữ nhân làm chuyện đó. Nghe được chuông cửa vang lên nửa ngày, mới mặc lên một đầu lớn quần cộc không nhịn được ra mở cửa. Nhìn thấy đứng ngoài cửa mấy người, tựa hồ có chút choáng váng. Tào Thanh hỏi hắn có phải là gọi Tôn Hạo. Hắn ứng ngược lại rất sảng khoái. Thế là rất thuận lợi liền hắn cùng hắn trên giường nữ nhân cùng một chỗ dẫn tới La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường trước mặt. Lần này La Viêm Lân phụ trách thẩm vấn Tôn Hạo, nữ nhân kia thì giao cho Lục Tiểu Đường. Từ Tôn Hạo ở bề ngoài nhìn không ra mảy may bạo ngược khí chất, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một chút giảo hoạt. Hắn ngũ quan tương đối thanh tú, thuộc về có phần lấy nữ nhân thích cái chủng loại kia nam nhân. Còn hắn có thể không thể giết chết một cái tuổi trẻ nữ hài cũng quyết tâm tàn nhẫn đem nàng tách rời. La Viêm Lân cũng vô pháp lập tức kết luận. Trên thế giới này khó khăn nhất phỏng đoán chính là lòng người. Nhất giỏi thay đổi cũng là lòng người. Không ai sinh ra chính là hung thủ. Cũng không có bất kỳ cái gì một loại tâm lý học có thể dự đoán ra một cái phạm tội suy nghĩ là từ lúc nào bắt đầu sinh. La Viêm Lân thăm dò tính hỏi Tôn Hạo một chút tình huống. Tôn Hạo trả lời rất sung sướng, cùng Chu Kiến Lâm nói cơ bản ăn khớp, chỉ là nên nói đến thu mua thịt lợn chết sự tình lúc. Hắn một hồi nói mình nhớ không rõ, một hồi lại kéo tới những lời khác đề, luôn luôn tại né tránh trọng điểm. La Viêm Lân cũng không cùng hắn tốn thời gian, dứt khoát đem hắn đưa đến phòng bếp, chỉ vào kia một đống xú khí huân thiên thịt lợn chết. Hỏi hắn, hiện tại nhớ tới sao? Tôn Hạo bị hun trận trận buồn nôn, che mũi, ngay cả lời đều nói không nên lời. La Viêm Lân nói, chúng ta đã chứng cứ vô cùng xác thực, mới có thể tìm ngươi. Nếu như ngươi còn không nghĩ rõ ràng, ngay ở chỗ này nhìn xem nó suy nghĩ thật kỹ. Thẳng đến ngươi nghĩ rõ ràng đều đã làm cái gì rồi nói sau. Nói xong, liền quay người rời đi, đem Tôn Hạo một người nhốt ở trong phòng bếp. Mạnh Phạm Hiểu Bằng ở ngoài cửa nhìn xem, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.